Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 115, trúc cơ. Định xong đổ ước, vậy sẽ phải tuân theo. Đổi ý có thể thì không được nha. Lâm Tiêu hờ hững cười một tiếng. Khâu Phù Sinh trực tiếp bị chém chết, máu tươi bắn ra, bắn phương thanh nhược khắp người đều là. Không, đừng có giết ta a! Phương Thanh Nhược quát to lên. Phương Thanh Nhược lớn tiếng la lên. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta cái gì đều nguyện ý làm. Ta có thể khi ngươi nô lệ a! Nàng đã bị sợ vỡ mật. Phương Thanh Nhược một bên thét chói tai, một bên lôi xé y phục mình, lộ ra có lồi có lõm thân thể, kỳ vọng dùng thân thể của mình đổi lấy Lâm Tiêu bỏ qua. Người xem, thân thể ta liền ở ngay đây, chỉ cần ngươi tha ta, ta nguyện ý làm ngươi nô lệ, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì ngài yêu cầu, ta tuyệt đối đạt đến. Phương Thanh Nhược trên mặt lãnh ngạo không xuất hiện, đổi lại nịnh hót nụ cười. Nàng quỳ leo đến Lâm Tiêu trước người, lè lưỡi đi liếm Lâm Tiêu dưới chân. Người xem, ta cái gì đều được làm. Ngài bạn gái không muốn làm, ta đều có thể làm. Ta cả người, thân thể và linh hồn đều là ngài. Phương Thanh Nhược không để ý xấu hổ thỉnh cầu đến Lâm Tiêu này. Trong lòng nàng âm thầm đắc ý, chỉ muốn lấy lòng rồi Lâm Tiêu bậc này nhân vật thần tiên. Cái khác tính là cái gì? Thân thể không cần, linh hồn cũng không cần. Nàng tin tưởng mình tuyệt đối so sánh Lâm Tiêu nữ nhân cởi mở, tuyệt đối có thể lấy được Lâm Tiêu sủng ái. Cho nên thượng vị, đây chính là tuyệt đại vưu vật nha. Giang Ngọc Giao tựa như cười mà không phải cười nói ra. Đúng vậy a, ngược lại có một số việc ta là không làm được, hơn nữa ta cũng không nguyện ý làm. Tô Cẩn cười híp mắt phụ họa. Ta có thể làm. Phương Thanh Nhược lại lần nữa nhấn mạnh. Nàng tin tưởng, chỉ cần là người đàn ông, cũng biết lựa chọn như thế nào. Một cái hoàn toàn nghe lời nữ nhân, mới là nam nhân muốn. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, ngươi biết, ta thích dạng nữ nhân gì sao? Mặc kệ ngài thích dạng nữ nhân gì, ta đều có thể làm được. Phương Thanh Nhược cho ra trả lời. Nàng rất đắc ý, câu trả lời này tuyệt đối không sơ hở tí nào. Lâm Tiêu cười một tiếng. Được rồi, điểm thứ nhất là được, phải có thành thật. Phương Thanh Nhược còn đang suy tư Lâm Tiêu mà nói. Vô biên hắc ám liền xâm nhập linh hồn nàng. Tất cả thuộc về cô tịch, người thật đem nàng giết. Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao kinh ngạc. Ta nói rồi, ta muốn mạng bọn họ. Vậy bọn họ liền chắc chắn phải chết. Lâm Tiêu mở miệng, ngữ khí không thể nghi ngờ. Cho dù là nữ nhân, hắn nói qua muốn giết, kia cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hợp ý nàng đi. Tô Cẩn che miệng cười khẽ. Đúng vậy a, dù sao một đại mỹ nữ như vậy, ngươi háo sắc như này người, vậy mà thờ ơ bất động. Chặt chặt, Giang Ngọc Giao cảm thán không thôi. Lâm Tiêu bất đắc dĩ. Ta tại sao lại hảo sắc? Ta không có hứng thú nữ nhân. Ta lúc nào chạm qua các nàng? Lắc lắc đầu, Lâm Tiêu nhìn một chút vẻ mặt kinh hoàng những người khác. Hám hồn chuông vang lên. Đi thôi, quên mất tất cả, lại bắt đầu lại từ đầu. Ngoại trừ Lâm Tiêu ba người, bao gồm Ban Khoáng cùng Kiều Phi, bọn họ ký ức đều bị xoán cải. Bọn họ chỉ biết là bọn họ có đổ ước, Lâm Tiêu thắng, thất bại người đều ngoan ngoãn tự sát rồi, những người khác rời đi. Lâm Tiêu đi tới thanh niên quần áo xanh bên cạnh, đá hắn hai lần. Ngươi nếu tiếp tục giả vờ chết, vậy ta sẽ để cho ngươi chết thật. Lực lượng hắn khống chế được rất có chừng mực, thanh niên quần áo xanh sẽ thụ thương, nhưng là tuyệt đối sẽ không chết. Thanh niên quần áo xanh động khẽ động, gian nan ngồi dậy, cau mày nói, ngươi là ai, tông môn nào đệ tử? làm sao sẽ tới đến thế giới phàm tục? A, Lâm Tiêu suýt chút nữa cười ra tiếng. Là ngươi vặn hỏi ta, vẫn là ta vặn hỏi ngươi? Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Thả ra thần hải, hoặc là chết. Thanh niên quần áo xanh biến sắc. Thả ra thần hải, vậy chẳng phải là muốn bị người chế trụ, biến thành nô lệ? Ta chính là Vạn Kiếm Tông. Ầm ầm, màu xanh lôi đình ở trên không ngưng tụ, thanh lôi kiếm tiếng sấm cuồn cuộn, trên thân kiếm quấn vòng quanh khủng bố lôi điện. Thanh niên quần áo xanh trong bụng hoảng hốt, hắn có cảm giác chỉ cần mình nói thêm gì nữa chắc chắn phải chết. Do dự một chút, thanh niên quần áo xanh nhìn một chút vùng trời lôi đình, cười khổ một tiếng, buông ra thần hải, hỗn nguyên kim diễm, chú vào trong đó, chỉ cần hắn có một tia dị động, cũng sẽ bị hỗn nguyên kim diễm đốt cháy hầu như không còn. Có thể nói, Lâm Tiêu gật đầu, hay, thở dài một tiếng, thanh niên quần áo xanh nói, ta là Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ Lam Kiếm Sinh, vốn là truy sát yêu thú, lại trong lúc vô tình bị cuốn đến nơi này. Lam Kiếm Sinh trong lòng cười khổ liên tục, mình chính là Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ a, hiện tại biến thành nô lệ, đáng thương. Giảng thuật một ít chuyện sau đó, Lâm Tiêu búng ngón tay một cái, trên mặt đất vô số huyết dịch hài cốt biến thành tinh khí, bay vụt đến trong hư không, vô số kim quang bao phủ, tạo thành một cái phức tạp lưới lớn, bao phủ vùng đất này. Chủ nhân, đây, Lam Kiếm Sinh muốn ngăn cản, bất quá nhìn thấy Lâm Tiêu ánh mắt, hắn lại dừng lại, khổ sở nói, chủ nhân, ngươi phong bế cấm linh phong giới trận, chúng ta tựu không về được rồi. Ta muốn phong bế, tự nhiên có phương pháp giải khai, không cần ngươi quản nhiều. Lâm Tiêu nói, cấm linh phong giới trận này bắt đầu giãn ra, nơi lấy các ngươi mới sẽ xuất hiện ở nơi này. Ta ở cái thế giới này còn có chuyện chưa xong, không cho phép bất luận người nào tới quấy rầy ta. Lam Kiếm Sinh cùng Tào Cung trong lúc vô tình đi tới nơi này, vậy đã nói rõ những người khác cũng có khả năng đi tới nơi này. Lâm Tiêu cũng không muốn trời giáng một cái kim đan hoặc là nguyên anh cường giả khủng bố, kia hắn kế hoạch liền không cách nào tiến hành. Ngươi đi tìm cho ta Cửu Châu Đỉnh. Lâm Tiêu mục đích chính là Cửu Châu Đỉnh, không chiếm được 9 cái Cửu Châu Đỉnh, đem đây tiên khí nắm giữ ở trong tay mình, hắn là không chuẩn bị đi Thái Thương Cảnh. Hiểu rõ. Lam Kiếm Sinh gật đầu, khom người ly khai. Lam Kiếm Sinh sau khi rời khỏi, Lâm Tiêu nói ra, đi thôi, mục đích đã đạt đến, ta đem các ngươi đưa về nhà. Vậy còn ngươi? Tô Cẩn hỏi, ta ở đây còn có chút sự tình, làm xong liền tới tìm các ngươi. Được rồi, hai nàng có chút không buông bỏ, bất quá cũng không nói gì nhiều. Đem hai người đưa về Nguyên Dương, Lâm Tiêu lại phụng bồi các nàng chơi mấy ngày, sau đó lại lần nữa đi tới Thái Thương Sơn. Cấm linh phong giới trận hạ, Lâm Tiêu nhắm mắt ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, tâm tư trầm định. Tại hắn quanh người còn để một ít linh khí dồi dào ngọc thạch, những này đều là Lâm Tiêu để cho Diệp Trấn Huyền vì hắn thu thập, đồng thời còn có từ Lam Kiếm Sinh đó đạt đến. Hắn lại lần nữa tới đây mục đích chỉ có một, đó chính là đột phá, đột phá đến trúc cơ kỳ. Ầm ầm, vô số linh khí cuồn cuộn mà đến, hóa thành một cái phễu từ đỉnh đầu hắn rót vào mà xuống, đồng thời sâu trong hư không bàng bạc linh khí lưu động chen chúc hướng về phía Lâm Tiêu thân thể rót vào đây. Hắn tu luyện Hỗn Nguyên Đế Kinh, trúc cơ sẽ trúc thành Hỗn Nguyên Đạo Cơ, cần muốn năng lượng quá mức khổng lồ, không phải đơn giản là có thể hoàn thành. Điều này cần cực kỳ khủng bố năng lượng và đại lượng thời gian tích tụ. Bất quá Lâm Tiêu đã xây qua một lần đạo cơ, cho nên không nhanh không chậm, rất có kinh nghiệm. Sao CVT GH hảo GH.